Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, dị năng lần nữa đề thăng. Đệ nhất 000 hoa tươi tăng thêm. Ly khai siêu thị, Chu Dương đoàn người tiếp tục tiến lên. Trên đường thuận tay mở mấy cái bảo dương, hao tốn 1111 điểm tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai hoàng kim bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu được tiềm năng kết tinh X18. Ồ, lại là tiềm năng kết tinh. Thứ tốt a, tiềm năng kết tinh có thể đề thăng dị năng cùng năng lực. Chu Dương sâu sắc cảm nhận được LV2 nước nóng dị năng cùng LV3 thân thép mang tới chỗ tốt. Huống chi hắn vừa mới lái đến siêu cường lực dị năng cực băng chi lực, đang lo không có tiềm năng kết tinh đề thăng đẳng cấp, tiêu hao tiềm năng kết tinh X6. Cực băng chi lực đề thăng đến LV2. Cực băng chi lực, LV2, hiệu quả, vĩnh đông. Cực băng dị năng có thể chế tạo dưới 150 độ C nhiệt độ thấp. Băng kết tiếp xúc được mục tiêu. Lớn nhất phạm vi khống chế 150m. Hiệu quả, kiên cố. Cực băng chi lực hàn băng độ dày không thể thắng được phổ thông hàn băng. Trình độ chắc chắn là phổ thông hàn băng 4 lần. Hiệu quả, khu vực cực lạnh, mỗi phút tiêu hao 10 điểm năng lượng. Chế tạo một phiến khu vực cực lạnh, 150m phạm vi đều sẽ nhận được cực hàn ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, ảnh hưởng càng lớn, trên phạm vi lớn giảm bớt tốc độ di động, hạ xuống khí tuần hoàn máu, nằm ở cực hàn phạm vi vượt qua 12 giây, sẽ bị đóng kết. Cực băng chi lực đề thăng đến LV3 cần tiềm năng kết tinh X24. Điều kiện không, cái khác mấy gáy năng lực cùng dị năng tiềm lực quá thấp, không có tăng cần thiết. Thân thép phía sau xuất hiện lần nữa cộng số. Tiêu hao tiềm năng kết tinh X12, thân thép đề thăng đến LV4, chúc mừng túc chủ, thân thép tăng lên tới Max. Thân thép, Max, suy yếu bị vật lý tổn thương 85%, lực bộc phát thấp hơn 1200 kg, đem vô pháp đối với túc chủ tạo thành tổn thương. Còn dư lại tích phân Chu Dương không có tiếp tục đề thăng bảo dương phẩm chất. Thanh đồng bảo dương cùng bạch ngân bảo dương cho ra tưởng thưởng không cách nào để cho Chu Dương hài lòng. Hắn đã có cường lực vũ khí, năng lực cùng dị năng đẳng cấp tương đối hơi thấp, không bằng tích góp một hồi, thu được hoàng kim hoặc là cao cấp hơn bảo dương. Chỉ có hắc thiết bảo dương vẫn là ngoại lệ, cho là điểm thuộc tính tưởng thưởng. Cái này không chê nhiều, tiêu hao lượng điểm tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai hắc thiết bảo dương, thu được hắc thiết bảo dương X2. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được lực lượng cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được tinh thần cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được nhanh nhẹn cộng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương, thu được thể chất cộng 3. Chu Dương tìm ra một tòa viết chữ trong cao ốc, đổi xong y phục, bắt đầu bận túi bụi. Cũng may văn phòng vẫn không có bị cúp điện, nhiệt điện nồi có đất dụng võ. Không chỉ trong chốc lát, một nồi lớn lẩu thịt cầy chế thành. Thơm, mùi này quá thơm rồi. Không biết so sánh chó thường thịt khác nhau ở chỗ nào. Biến dị chó cỏ cho người bình thường cũng không dám ăn. Rất sợ sẽ bị nhiễm bên trong virus sinh hóa. Virus sinh hóa không phải đun nóng là có thể giết chết. 100 độ nhiệt độ xa xa còn chưa đủ. Trong đó không bao gồm Chu Dương. Lại không nói hắn nắm giữ nước nóng dị năng. Càng là tiêm vào virus sinh hóa miễn dịch huyết thanh, ăn không cố kỵ chút nào. Thậm chí ngay cả vẫn đối với thức ăn không có hứng thú Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết đều đưa ánh mắt không ngừng nhìn về phía nồi lẩu bên trong. Các ngươi muốn ăn không? Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lúc trước lấy ra thức ăn, vô luận là bánh mì, sữa bò, thật, trái cây rau cải đều không có hứng thú. Ăn xong liền phun. Đây là Chu Dương lần đầu tiên nhìn thấy các nàng đối với mình sữa bò bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Trình Khả Nhi cái mũi đáng yêu chạm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trịnh Trọng gật gật đầu. Vậy trước tiên cho ngươi nếm thử một chút. Chu Dương xốc lên một tảng lớn nấu thối giữa thịt chó. Phía trên liều lĩnh bừng bừng nước nóng, mùi thơm tràn ngập trong không khí, truyền đến rất xa. Trình Khả Nhi không điểm đứt đầu, lại gần liền muốn ăn. Chu Dương hất tay một cái, Trình Khả Nhi không có ăn được, miệng chạm được Chu Dương trên mặt, rất không tồi, còn biết cảm tạ lão công, ân, cho ngươi. Vừa nói, Chu Dương lần nữa gắp đi qua. Ngươi người xấu này. Trình Khả Nhi giơ tiểu thành khẩn nện Chu Dương hung miệng. Nụ cười trên mặt khiến người say mê. Vị đạo thế nào? Trình Khả Nhi không có hướng về thường ngày đem thức ăn phun ra, mà là mỹ tư tư ăn thức ăn. Lúc trước không thể ăn thức ăn, cũng làm nàng cho yêu hoài rồi. Cho nên ở tại khôi phục thần trí sau đó, tâm tình không cao, từ một cái người sống sờ sờ, biến thành loại này không thuộc về mình quái vật. Chốc lát rất khó chuyển biến qua đây thái độ. Hiện tại rốt cuộc có thể thưởng thức được thức ăn, quen thuộc mùi thơm tại nụ vị giác nổ tung, làm nàng hưng phấn nhất không thôi. Ta cũng phải ăn. Viên Thanh Tuyết ở một bên nước miếng cũng sắp chảy ra. Nàng vẫn không có khôi phục thần trí, vừa vặn nắm giữ một ít đơn giản từ ngữ thuật ngữ. Được, mở miệng, đều là nữ nhân của mình. Chu Dương sẽ không bên nặng bên nhẹ, đồng dạng cho Viên Thanh Tuyết lần lượt một khối. Ăn ngon thật. Viên Thanh Tuyết quang mang trong mắt càng thêm sáng ngời, muốn đem đầu chôn ở trong nồi, đem thức ăn toàn bộ ăn hết. Không mang theo ngươi như vậy cướp thực, không có trí tuệ thật là đáng sợ. Trình Khả Nhi vẻ mặt khinh bỉ. Chu Dương cười một tiếng, sau khi cơm nước xong, hắn sẽ nếm thử để cho Viên Thanh Tuyết khôi phục lý trí. Một người trước mặt bày ra một cái chén, ăn ngốn nghiến, thịt chó nấu rất thối giữa, ăn rất thơm, phối hợp nồng nặc nước ấm. Rất lâu không có thưởng thức qua nóng hổi thức ăn, Chu Dương nụ cười càng hơn. Ba người ăn thật nhanh, trong nháy mắt một nồi thịt chó toàn bộ vào bụng. Chu Dương cảm giác ăn 6 phần ăn no. Tiếp tục tiếp theo nồi. Thứ hai nồi rất nhanh được dọn dẹp đi ra, chỉ còn lại một chút canh dịch cùng chút ít cặn bã. Một lần ăn nữa cái cẩu, còn dư lại thức ăn còn có thể ăn tiếp một lần. Xem ra sau này phải nhiều tìm một ít biến dị thú ăn. Trình Khả Nhi, ngươi ăn no chưa? Chu Dương cười đễu đem nàng ôm vào trong ngực. Trình Khả Nhi đã minh bạch Chu Dương muốn làm gì, mắt to không ngừng nháy lên, tiếng như ruồi muỗi nói, có chút no rồi, tối nay ăn ít một chút. Không được, thức ăn nhất định phải bao ăn no, ta cũng không thể đói bụng ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.